Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là ta sẽ không khóc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi gọi là làm ra cái tác dụng chấn nhiếp khi mà tiêu diệt đi mấy cái tông môn ở khu rìa thất cấp, thì Phượng Hoàng Tông lại phải quan tâm đến một tình hình cấp bách hơn. Đấy chính là vấn đề tìm kiếm Đăng Thiên Thạch để cho đám người của Phượng Hoàng Tông có thể tiến được vào Thăng Đăng Thiên. Bọn họ thì lên đến cả ngàn vạn, nhưng mà số lượng Đăng Thiên Thạch chỉ có 53 vạn mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là có kiếm thêm được hay không. Tô Hàn bất đắc dĩ đứng dậy duỗi lưng một cái rồi mới nói. Hơn 50 vạn Đăng Thiên Thạch hoàn toàn chính xác đã coi như không ít. Nhưng Phượng Hoàng Tông ta có nhiều thiên kiêu như thế, từ bỏ người nào bản Tông cũng đều không vui. Loại siêu cấp bí cảnh như là Thăng Đăng Thiên có thể để cho chúng ta bay vọt về chất lượng, thiếu quá ít đi. Ít thì cũng không có cách nào, Thăng Đăng Thiên sắp mở ra, muốn để cho bọn họ lấy ra Đăng Thiên Thạch cơ bản là không có khả năng. Tần Quân lúc này nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói này coi như đả kích, cũng chỉ có nàng mới dám nói mà thôi. Cùng bọn hắn mua sắm có được không? Tô Hàn dò hỏi. Mua sắm? Ngươi nguyện ý xài bao nhiêu tiền? Ngươi cảm thấy là ở loại thời điểm này, vậy thì một viên Đăng Thiên Thạch lại có giá trị bao nhiêu? Trước đó, cho hai người bọn hắn 1 ức bọn hắn cũng không có nguyện ý bán. À, cho bọn hắn 2 ức bọn hắn cũng không nguyện ý bán. Vậy thì lần này một viên Đăng Thiên Thạch ta ra giá 1 tỷ thần tinh. Người thấy thế nào? 1 tỷ? Tần Quân vụt một tiếng đứng dậy, chừng đôi mắt đẹp mà nói. Người điên rồi sao? Nếu chỉ mua 1-2 viên Đăng Thiên Thạch, người ra giá 1 tỷ thần tinh còn có thể nghe được. Thế nhưng đây là mua sắm đại lượng. 1 vạn miếng chính là 100 vạn ức thần tinh, số lượng khổng lồ như thế, người dùng để làm gì mà chẳng tốt. Tô Hàn lắc đầu không nói gì, Tần Quân thở gấp, vừa nhìn về phía những người khác, hy vọng là bọn họ có thể khuyên nhủ Tô Hàn. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới chính là, mọi người lại nhìn mình chằm chằm mà biểu lộ trên mặt, cũng không có phải bởi vì con số 1 tỷ mà kinh ngạc, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, tựa như là hẳn là phải thế. Tông chủ điên rồi, các người cũng điên theo hay sao? Tần Quân cau mày, nếu như để vào trong ngày thường, Thăng Đăng Thiên chẳng biết khi nào mới mở ra, 100 triệu thần tinh còn bán không được, chớ nói chi là 1 tỷ. Hiện nay, loại giá cả này tăng lên như thế, không chỉ sẽ làm suy yếu một lượng lớn tài lực của Phượng Hoàng Tông, mà cũng sẽ ở trong lúc vô hình gia tăng tài lực cho các thế lực khác, tiến tới là tiến thực lực tổng hợp của bọn hắn. Việc này thực sự là cần phải nghiên cứu thêm. Tần Quân tỉ tỉ, người hiểu rõ đối với phù quân vẫn còn hơi ít một chút, hiểu rõ đối với Phượng Hoàng Tông cũng ít một chút, Tiêu Vũ Tuệ khẽ nói. Sao? Đôi mi thanh tú của Tần Quân khẽ cau lại có chút không phục. Vậy thì làm phiền Vũ Tuệ muội muội, nói thật tốt cho ta nghe một chút đi. Tỷ tỷ hiểu lầm, Vũ Tuệ không có ý tứ đó, Tiêu Vũ Tuệ cười khổ lắc đầu. Nàng hiểu rõ Tần Quân đây là hiểu lầm mình, là mình đang ép buộc nàng, dù sao thì trong cuộc sống tương lai, Tần Quân cũng sẽ gia nhập vào trong cái đại gia đình này. Tần Quân hừ một tiếng, há mồm định nói gì đó, nhưng Lạc Ngưng lại ôn nhu nói. Vũ Tuệ thực sự không có ý tứ gì khác đâu. Người đối với Phượng Hoàng Tông không có hiểu rõ nhiều. Đợi lát nữa hội nghị kết thúc, ta sẽ nói cho người nghe. Tần Quân thấy vẻ mặt của Lạc Ngưng chân thành, không giống như là đang ức hiếp mình, cũng hít vào một hơi thật sâu, không nhiều lời nữa. Thần đang không sợ bóng nghiêng, ngược lại, nàng là vì tốt cho Phượng Hoàng Tông thôi. Vậy thì quyết định như vậy đi, Tô Hàn đứng lên nói. Liên Ngọc Trạch, việc này ngươi tới xử lý đi. 1 viên Đăng Thiên Thạch giá cả tạm thời là 1 tỷ thần tinh, cao nhất có thể lên đến 2 tỷ, thời gian thì không giới hạn, cho đến lúc Thăng Đăng Thiên mở ra thì mới thôi. Vâng, Liên Ngọc Trạch ứng tiếng. Cao nhất là 2 tỷ ư? Tần Quân nín hơi trong lòng lẩm bẩm, điên rồi, thật sự chính là điên rồi. 1 viên 2 tỷ, 1 vạn viên chính là 200 vạn ức, 10 vạn viên chính là không biết là con số bao nhiêu mà kể. Có một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Tần Quân. Tần Quân phản ứng lại thời điểm ngẩng đầu, chỉ thấy Lạc Ngưng chẳng biết khi nào đã tới bên cạnh mình, mỉm cười nhìn mình, tựa hồ như muốn nói. Không cần phải lo lắng, hết thảy quyết định mà phu quân làm ra đều là hợp lý cả. Ai? Tần Quân thở dài trong lòng nhìn Tô Hàn một chút, rồi lại nhìn mọi người đây một chút, đột nhiên cảm giác được mình thực sự chính là người ngoài. Tất cả mọi người đều đồng ý với quyết định này, chỉ có mỗi mình phản đối. Bọn hắn không có bài ngoại, thế nhưng bản thân Tần Quân lại có chút thất lạc. Thật sự là ta hiểu biết quá ít về Phượng Hoàng Tông sao? Trong nội tâm của nàng tự nói. Rõ ràng là Tô Hàn hỏi ý mình, thế nhưng cuối cùng là trở thành mọi người đều nhất trí đồng ý, chỉ có mỗi mình là người được hỏi thì lại không đồng ý. Loại cảm giác này để cho nàng thực sự rất khó chịu. Nàng thậm chí đều đang nghĩ chính mình gia nhập vào Phượng Hoàng Tông có phải là có chút mù quáng rồi hay không. Sự tình Đăng Thiên Thạch thảo luận xong xuôi, Tô Hàn nhìn về phía Đế Thiên, cho người một cái nhiệm vụ. Xin Tông Chủ phân phó, Đế Thiên lập tức đứng dậy. Trước đó là thay mặt Phượng Hoàng Tông đảm nhiệm chức tuần sát sứ, Đế Thiên còn vô cùng xúc động. Cái đó dù sao cũng đại biểu cho thân phận và quyền lợi. Thế nhưng trong khoảng thời gian này hắn lại cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Cái này thực sự không phải chuyện tốt à. Từ lúc chúng ta quay đầu trở lại, chính thức xây tông lập phái ở thượng đẳng tinh vực cho đến bây giờ, liên minh tinh không đều không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có những con tôm nhỏ cá nhỏ nhảy nhót ở đó. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi nói, bản tông muốn biết bọn hắn đến cùng là đang có mưu đồ gì. Lời này vừa nói ra, Đế Thiên lập tức cảm giác được áp lực như một tòa núi lớn ép xuống. Điều tra về liên minh tinh không ư, chuyện này hình như không có khả năng cho lắm. Tông chủ, Thái Bình Thiên Tôn bị ngài đánh chết, liên minh tinh không quẩn long vô thủ, bọn hắn hẳn không còn dám trêu chọc tiếng ngài, cho nên mới đàng hoàng như vậy, Lưu Vân nói. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Thứ nhất, liên minh tinh không ở thượng đẳng tinh vực tuyệt đối không chỉ có một vị bán thánh như là Thái Bình Thiên Tôn. Thứ hai, lá gan của liên minh tinh không không có nhỏ như vậy, bọn hắn không có khả năng bởi vì chuyện này mà từ bỏ việc giết ta. Hiện tại đàng hoàng như vậy chắc chắn là đang có âm mưu gì đó, mà cái âm mưu này rất có thể sẽ được bày ra ở thời điểm mà thang đăng thiên mở ra. Nghe được lời nói của Tô Hàn, mọi người đây đều khẽ giật mình. Bất quá chỉ một lát sau mọi người đều phản ứng lại. Ý tứ của tông chủ là, vẻ mặt của Thanh Lăng Tiếu băng lãnh. Tinh không, liên minh tinh không sẽ mượn nhờ vào việc là toàn bộ cao tầng của Phượng Hoàng Tông tiến vào thang đăng tiên, tạo ra cơ hội để ra tay với Phượng Hoàng Tông ta, để tiến hành đả kích mang tính hủy diệt sau. Phải, Tô Hàn khẽ gật đầu. Ê, mọi người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Bọn hắn thật đúng là không có nghĩ tới điểm này. Đúng vậy, những cao tầng này của Phượng Hoàng Tông trên thực tế đều là thiên kiêu cả. Thời điểm mà thang đăng thiên mở ra, bọn hắn tất nhiên phải tiến vào. Đến lúc đó những thành viên còn lại chẳng phải để mặc cho bọn chúng đánh giết sao? Nhưng mà chúng ta không chết thì giết những người khác đâu có tác dụng gì đâu. Thẩm Ly nhìn Tô Hàn một chút, hơi trầm ngâm rồi lại nói. Nhất là tông chủ, ai cũng biết ngài mới là linh hồn của Phượng Hoàng Tông. Mục tiêu cuối cùng của liên minh tinh không phải là ngài. Nếu như ngài không chết, vậy thì hết thảy âm mưu của liên minh tinh không cũng đều vô dụng cả. Tô Hàn lại khẽ lắc đầu, nếu như Phượng Hoàng Tông chẳng qua là do một mình của bản tôn nâng lên, như vậy thì vì sao lại phải hao phí đi đại giới là 2 tỷ thần tinh để mua một viên đăng thiên thạch cơ chứ? Thẩm Ly khẽ giật mình, những người khác cũng đều yên lặng không nói. Phượng Hoàng Tông thực sự chỉ cần một mình Tô Hàn thôi sao? Nếu như một cái tông môn từ đầu tới cuối, từ trên xuống dưới chỉ dựa vào một người, vậy thì còn muốn tông môn này để làm gì? Những người khác đưa vào để vướng víu hay sao? Có lẽ thực sự sẽ có dạng tông môn như vậy, nhưng Phượng Hoàng Tông rõ ràng không phải. Tô Hàn đóng vai trò nhân vật chủ đạo tại Phượng Hoàng Tông, hoàn toàn chính xác là mang đến tác dụng không gì sánh kịp, thậm chí có thể nói là không có Tô Hàn thì không có Phượng Hoàng Tông bây giờ. Thế nhưng nếu như không có những người khác thì sẽ không có Phượng Hoàng Tông, đồng dạng thôi. 570 vạn chiến tộc, quá 200 vạn ma pháp sư, 10 vạn người có thể chất đặc thù, lại còn có đám người có thần khí như là Tiêu Cẩm Huyền, Tô Nhất, Tín Lăng. Nói không chút khoa trương thì bất kỳ người nào trong bọn hắn trong tương lai đều sẽ trở thành đường cường giả đỉnh cấp vang danh thiên hạ. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý thoát ly Phượng Hoàng Tông, vậy thì sẽ có vô số tông môn ném ra cảnh ô lưu. Đây là không chỉ nói mỗi thượng đẳng tinh vực mà ở thánh vực cũng là như vậy. Âm mưu của liên minh tinh không thực sự chỉ nhắm vào một mình Tô Hàn thôi sao? Chỉ sợ không phải. Đánh chết Tô Hàn tuy rằng trọng yếu, nhưng nếu thực sự không giết được Tô Hàn thì cũng phải bẻ gãy rất nhiều cánh tay của hắn. Giống như ở thời điểm kiếp trước vậy, ba đại quân đoàn trấn áp Bát Vương cơ hồ đều là do một tay Tô Hàn bồi dưỡng ra. Nếu như không phải là nguyên linh tấn thăng chúa trẻ cảnh thì hắn cũng khó có khả năng làm gì được ba đoạn quân đoàn này. Đã có vết xá đổ này rồi thì liên minh tinh không làm sao có thể để cho ba đại quân đoàn tiếp theo xuất hiện được. Sợ là trong mắt một ít người, Phượng Hoàng Tông giờ phút này có một nhóm tinh anh so với ba đại quân đoàn năm đó còn mạnh hơn. Bọn hắn chỉ cần không chết, vậy thì thành tựu trong tương lai rất có thể sẽ siêu việt ba đại quân đoàn. Riêng lấy thần khí mà nói đi, Thời đại hậu thế mở ra cho tới bây giờ, trải qua thời gian lâu như vậy, trước khi mà Phượng Hoàng Tông được thành lập, đã từng có ai chiếm được thượng cổ thần khí chân chính đâu. Tô Hàn không có, Nguyên Linh cũng không có. Thế nhưng hiện tại chỉ riêng thần khí Phượng Hoàng Tông đã có được 3 loại, mà thứ có thể so với thần khí như là Tà Nhận Thiên Chu hay là Đế Thiên Thần, Đế Kiếm Thần Dương cũng đều nắm ở trong tay Phượng Hoàng Tông. Chỉ dựa vào điểm này, Phượng Hoàng Tông đã đủ để ngạo thị thiên hạ rồi. Mặc kệ là bọn hắn có âm mưu gì, thì sớm tính toán một chút chung quy đều tốt. Yên lặng một lát, Tô Hàn lại nói, ngoài trừ Liên Minh Tinh Không ra thì yêu ma nhất tộc cũng đã nghi vấn với nhân tộc rồi. Trước đó suy đoán của Hàm Bi sẽ tạo thành đả kích chí mạng với nhân tộc. Mặc dù trăm năm ước định của hai tộc chưa qua, thế nhưng yêu ma cho tới bây giờ không phải là một dạng chủng tộc coi trọng sự cam kết. Bản tông hoài nghi là sau khi sự tỉnh Thang Đăng Thiên kết thúc, đại quân của yêu ma nhất tộc sẽ chính thức tiếp cận. Sắc mặt của mọi người đều xuất hiện sự biến hóa cực kỳ khó coi. So sánh với Liên Minh Tinh Không thì yêu ma nhất tộc rõ ràng càng thêm đáng sợ. Tất cả mọi người từng tiến vào yêu ma giới thì đều biết được yêu ma nhất tộc có số lượng nhiều đến cỡ nào, cường giả lại mạnh đến cỡ nào. Nhân tộc mà so sánh với bọn họ, ngoại trừ có được hai vị chúa tể cảnh ra thì mọi mặt khác đều bị nghiền ép một cách tuyệt đối. Còn có vực ngoại thiên ma nữa, Tô Hàn nói tiếp, chỉ cần vị kia chính thức đột phá là có thể xé rách vách ngăn của vị diện để cho vực ngoại thiên ma triệt để buông xuống ngân hà tinh hệ. Đến lúc đó, có thể không phải là mỗi một cái tinh vực đâu, mà bọn hắn so với yêu ma nhất tộc còn đáng sợ hơn nếu như thực sự buông xuống. Không chỉ có nhân tộc mà ngay cả yêu ma nhất tộc cũng sẽ bị san bằng. Đáng tiếc là yêu ma nhất tộc lại không nghe lời khuyên bảo. Lưu Vân thở dài nói. Liên Ngọc Trạch cũng cười lạnh. Liền năm đó, dùng trí nhớ chiến đấu, trí nhớ tinh thạch, cảnh chiến đấu với vực ngoại thiên ma đều có thể bị bọn hắn thêu dệt vô cớ. Muốn cùng bọn hắn liên hợp, căn bản là điều không có thể xảy ra. Đối với nhân tộc mà nói là hai đầu thụ địch, đối với Phượng Hoàng Tông ta mà nói thì là ba mặt giáp công. Diệp Long Hách cười khổ. Luôn sẽ có ngày xông ra được, Tô Hàn nói. Chúa tể cảnh muốn đột phá, đến cùng khó khăn cỡ nào, bản tông là rõ ràng nhất. Vực ngoại thiên ma tuy rằng rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không thể nhanh như vậy buông xuống ngân hà tinh hệ được. Trước mắt của chúng ta, lấy việc tăng cao thực lực lên để làm chủ. Rõ, mọi người toàn bộ nghiêm mặt, đáp lời. Lần này tiến vào Thang Đăng Thiên, không cần phải áp chế tu vi nữa. Chỉ cần có khả năng thì liền mau chóng đột phá. Bản tông hy vọng tất cả mọi người không cần lãng phí cái viên Đăng Thiên Thạch mà mình được nhận. Thuộc hạ tuân mệnh. Hội nghị kết thúc thì Tần Quân quay về chỗ ở của nàng. Cho đến khi ngồi xuống ghế, thần hồn vẫn có chút không yên. Mỗi khi nghĩ đến cảnh trước đó ở Phượng Hoàng Điện, chỉ có một mình nàng phản đối việc mua sắm Đăng Thiên Thạch, vẻ thất đặc nồng đậm kia không thể ngăn được lại kéo tới. Nàng gia nhập Phượng Hoàng Tông không phải vì chính mình, cũng không phải vì những người khác, mà chỉ vì một mình Tô Hàn mà thôi. Nếu như Tô Hàn có thể nghe một chút ý kiến của nàng thì có lẽ nàng sẽ không thất lạc như thế. Nhưng mà Tô Hàn lại chuyên quyền độc đoán, căn bản không quan tâm nàng nói như thế nào, đã trực tiếp quyết định việc này. Nói trắng ra là cho tới bây giờ không có suy nghĩ tới nàng, thậm chí đều không có dự định giải thích với nàng. Tần Quân tự nhiên là không muốn tranh đoạt quyền suy nghĩ của Tô Hàn, thế nhưng nàng làm hết thảy cũng đều vì tốt cho Phượng Hoàng Tông. Thời điểm thất lạc, Tần Quân mới nhớ tới Vân Vương Phủ, nhớ tới sư tôn, phụ thân. Tựa như một hài tử rời nhà, ở bên ngoài nhận hết ủy khuất vậy. Ta có phải hay không, là không nên ở lại đây, nàng lẩm bẩm. Chỉ là bởi vì một lời mời của tên kia, ta liền đi tới Phượng Hoàng Tông. Cái này có thể nói là cực kỳ tùy ý. Ta có phải là quá cấp tiến hay không đây? Ta cũng là vì tốt cho Phượng Hoàng Tông. Mặc dù ý kiến của ta là sai lầm, thế nhưng các ngươi ít nhất cũng phải cho ta một cái lý do chứ. Ta không muốn khóc. Ta sẽ không khóc, nhất định không. Kèn kẹt. Và thời khắc này cửa phòng bỗng nhiên mở ra, có mấy đạo thân ảnh vào phòng, thậm chí là không được sự đồng ý của Tần Quân. Trên mặt Tần Quân lộ ra một vệt bối rối, may nhờ nàng đưa lưng ra cửa, lập tức dùng lực lượng tu vi, đem hốc mắt kia khôi phục nguyên trạng. Người tới là Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Lạc Ngưng, Nam Cung Ngọc và Vân Thiên Thiên. Các nàng tự nhiên không thấy vẻ bối rối của Tần Quân, còn tưởng rằng nàng đang ngồi đó ngẩn người. Tần Thư Thư, nghĩ gì vậy? Tiêu Vũ Tuệ là người đi tới đầu tiên ngồi đối diện với Tần Quân, cười tủm tỉm mà nói. Sẽ không phải là còn đang vì sự tình ở hội nghị mà sinh khí đấy chứ? Không có, ta cũng không có nhỏ nhen như vậy, Tần Quân nói. Phải không? Thế nhưng ta lại cảm thấy ngươi còn đang giận đây. Tiêu Vũ Tuệ chớp chớp mắt. Tần Quân nhìn nàng dần dần xuất thần. Nhất định phải thừa nhận mấy vị thê tử này của Tô Hàn. Mặc dù không thể nói là mỗi vị đều là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Thế nhưng các nàng mỗi người đều có điểm mạnh riêng. Liền lấy Tiêu Vũ Tuệ mà nói đi. Nàng sinh Tô Thanh và Tô Giao xong, mẫu tính trên người tỏa ra hào quang nồng đậm, tính cách cũng biến thành ôn nhu rất nhiều, nói tới nói lui, mang theo giọng nói trầm khàn phi thường dễ nghe. Mấy người khác có thể nói là ôn nhu cực đại, mà Lạc Ngưng lại là người cực kỳ có khí chất, cùng với Tiêu Vũ Tuệ rõ ràng lại không giống nhau. Ta nghĩ tới chuyện này để làm gì chứ? Khuôn mặt Tần Quân bỗng nhiên đỏ lên, cảm thấy má nóng rát. Nàng trong lúc vô hình vậy mà lại đi so sánh mình với những nữ nhân này. Có cái gì để so sánh đây? Nàng là Tần Quân độc nhất vô nhị. Huống hồ mấy vị này đều là thê tử của Tô Hàn. Chính mình thì xem như là cái dễ hành gì chứ? Nhiều lắm chẳng qua là một thành viên của Phượng Hoàng Tông không được coi trọng mà thôi. Nghĩ tới đây vẻ đỏ ửng trên mặt Tần Quân tan biến, vẻ mặt cũng biến thành lãnh đạm một chút. Nhất định phải nói là lúc ấy trong hội nghị, Tiêu Vũ Tuệ nói nàng không hiểu rõ Phượng Hoàng Tông, cũng không hiểu rõ Tô Hàn. Thời điểm đó, Tần Quân đích thực cho rằng là Tiêu Vũ Tuệ đang gạt mình. Đương nhiên hiện tại nàng cũng cho là như vậy. Các người tới đây để làm gì? Tần Quân nói. Ta cùng với các ngươi không phải người chung một đường, ta còn muốn tu luyện. Nếu các ngươi không có chuyện gì thì về sớm một chút đi. Phân ưu giải nạn cho tông chủ. Nghe thấy lời ấy, chúng nữ không khỏi liếc nhau một cái. Có thể nhìn thấy nụ cười trong mắt của đối phương. Tần Thư Thư đây là ghi hận ta sao? Tiêu Vũ Tuệ bất đắc dĩ nói. Không dám. Tần Quân thản nhiên nói. Ta chẳng qua là một thành viên bình thường của Phượng Hoàng Tông. Sao dám ghi hận tông chủ phu nhân? Thành viên bình thường chân chính cũng không dám nói chuyện với chúng ta như vậy đâu. Tần Thư Thư coi như chẳng qua chỉ là thành viên thì cũng không phải là một thành viên bình thường. Tiêu Vũ Nhiên cười nói. Tần Quân hơi không kiên nhẫn. Các người đến đây để cười ta sao? Hay là tới bỏ đá xuống giếng? Ta thừa nhận ta chẳng qua chỉ là một ngoại nhân. Nếu như các ngươi thật sự muốn để cho ta đi, vậy thì ta cũng không mặt dày mày dạn lưu lại nơi này. Tần Thư Thư, ngươi đừng hiểu lầm chúng ta. Chúng ta không có ý tứ đó. Vân Thiên Thiên vội vàng nói. Vậy các ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Cùng nhau tới đây, cho ta một cái hạ mã uy sao? Tần Quân ta cũng không để mình bị đẩy xoay vòng vòng đâu. Tần Quân hử lạnh. Đường đường là đệ tử thân truyền của Thái Cổ Yêu Thần. Ai dám ra oai phủ đầu cho ngươi chứ? Tiêu Vũ Tuệ trêu đùa một câu. Tốt rồi, Lạc Ngưng liếc mắt một cái với các nàng. Tiêu Vũ Tuệ ôn nhu nói. Tần Thư Thư, chúng ta đều là thê tử của Tô Hàn không sai, nhưng trừ Tu Vi ra, mỗi người chúng ta đều là bình đẳng. Ngươi không nên cảm thấy là chúng ta sẽ giống như người thế giới phàm tục lục đục với nhau, thích bài ngoại. Dù cho thực sự là muốn xếp hạng bên ngoài, thì cũng phải nhìn một chút đối phương là hạng người gì. Tần Thư Thư rõ ràng là không cần chúng ta phải bài ngoại để làm gì cả. Nghe được lời này, Tần Quân lại nhìn những người khác, vẻ mặt lúc này mới hỏa hoãn một chút. Vậy các người tới cùng đến đây để làm gì? Đương nhiên là để giải thích với ngươi rồi, Tiêu Vũ Tuệ nói. Tần Thư Thư, ta nói ngươi không hiểu Tô Hàn, cũng không hiểu rõ Phượng Hoàng Tông, thì có thể là có chút quá trực tiếp đi, để cho ngươi không tiếp thụ được, nhưng mà cái này cũng là sự thật. Tư chất của ngươi rất cao, một là một lòng dùng cho việc tu luyện, cho nên khả năng không có nhiều tinh lực để đi quản những chuyện khác. Chúng ta đến chỗ ngươi chính là vì để ngươi tìm hiểu tốt về Phượng Hoàng Tông một chút. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Vũ Tuệ liền lấy ra mấy viên trí nhớ tinh thạch. Nàng đặt trước mặt Tần Quân mà nói. Đây là trí nhớ liên quan đến thành viên của chiến tộc. Cái này liên quan đến người của Tử Dạ Thần Vệ Đoàn và Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn. Cái này liên quan tới nhóm Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn. Phía trên đều ghi chép về lịch sử ra đời và phát triển của bọn họ, còn có tổng số lượng các loại. Sau khi ngươi xem xong sẽ rõ ràng vì sao phu quân lại nguyện ý xuất ra nhiều thần tinh như vậy đi mua sắm đăng thiên thạch. Tần Quân nửa tin nửa ngờ nhìn những ký ức tinh thạch này cau mày nói. Ta biết chiến tộc, cũng biết những ma pháp sư kia, thế nhưng đây chẳng qua là những cái bề ngoài mà thôi. Nam Cung Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu đem lời của nàng cắt ngang. Ngươi chẳng qua đã nghe được hai chữ chiến tộc, thế nhưng ngươi có hiểu cụ thể về chiến tộc không? Ngươi có biết chiến tộc là một trong 10 đại chủng tộc mạnh nhất của Ngân Hà Tinh Hệ không? Ngươi biết tổng số lượng người của chiến tộc chỉ được khoảng ngàn vạn, riêng Phượng Hoàng Tông ta đã chiếm cứ hơn một nửa rồi. Ngươi có biết sau khi bọn hắn triệt để trưởng thành thì ngay cả thế lực như Liên Minh Tinh Không cũng không muốn trêu chọc bọn hắn hay không? Cái này Một trong 10 đại chủng tộc của Ngân Hà Tinh Hệ, tổng số lượng mới có ngàn vạn ư? Tần Quân ngây ngẩn cả người. Những chuyện này nàng căn bản không có nghe nói tới. Mà khắp cả Ngân Hà Tinh không như thế, có thể lọt vào trong một trong 10 đại chủng tộc ư? Đây cũng không chỉ là vỏn vẹn ở thượng đẳng tinh vực, mà ngay cả thế lực tối cường ở trong thánh vực cũng tính cả vào trong đó, mà số lượng tổng hợp chỉ được ngàn vạn. Như vậy thì chiến tộc rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Nàng chỉ biết là chiến tộc bọn họ đều là thể tu, là một trong đoàn thể tiêu hao nhiều tài nguyên nhất của Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng tiềm lực của chiến tộc đến cùng lớn tới cỡ nào nàng còn thực sự không biết và cũng chưa từng phỏng đoán. Chiến tộc tu luyện về mặt thể xác là không có bất kỳ bình cảnh gì cả. Vân Thiên Thiên mở miệng lại giải thích một câu. Nói cách khác thì chỉ cần bọn hắn có đầy đủ tài nguyên, liền có thể trở thành thánh cảnh đỉnh phong. Cái này, Tần Quân đã hoàn toàn không phản bác được. Tu luyện mà không có bình cảnh, vậy còn là người nữa sao? Hoàn toàn chính là yêu nghiệt. Mà thực sự dùng 2 tỷ thần tinh đổi lấy một viên đăng thiên thạch, dùng trên người bọn hắn hoàn toàn sẽ không lỗ. Bọn hắn nếu như vào thăng đăng thiên lấy được thu hoạch, rất có thể sẽ vượt xa cái giá trị 2 tỷ thẩm tinh. Thậm chí có một ít bảo vật đều không thể dùng thần tinh để mà cân nhắc. Tiêu Vũ Tuệ lại nói, ngoại trừ chiến tộc ra còn có rất nhiều ma pháp sư. Một trận đánh với đại đạo cung, lực lượng của Minh Nguyệt thần vệ đoàn, Tần Thư Thư cũng đã thấy được rồi. Căn bản không cần những người khác phải ra tay, thậm chí còn không cần cận thân giao chiến. 1/3 lực lượng của Minh Nguyệt thần vệ đoàn đã dễ dàng đem đại đạo cung hủy diệt. Bọn hắn ở trong chiến đấu cỡ lớn, tác dụng thể hiện ra không có cách nào hình dung nổi. Tương lai trở thành thánh cảnh đỉnh cấp hoặc là pháp thần siêu cường. Lạc Ngưng nắm lấy tay của Tần Quân cười tủm tỉm mà nói, hiện tại Tần Thư Thư còn cảm thấy dùng 2 tỷ thần tinh mua một viên đăng thiên thạch là nhiều hay không? Không, không nhiều. Tần Quân theo bản năng lắc đầu. Chúng nữ thấy bộ dạng này của nàng thì lập tức bật cười. Các người cười cái gì? Là cười ta không có hiểu biết sao? Tần Quân phản ứng lại, khuôn mặt có chút đỏ bừng lên, giả bộ phẫn nộ hướng chúng nữ mà nói, không dám không dám. Tần Thư Thư thế nhưng là sinh trưởng ở thượng đẳng tinh vực, kiến thức so với chúng ta phải rộng rãi hơn. Chúng ta chỉ là cảm thấy Tần Thư Thư người có chút đáng yêu thôi. Đám người Tư Vũ Tuệ, ngươi một lời ta một câu, triệt để đèn cho vẻ đạm mạc trên mặt Tần Quân tan biến, cũng triệt để bỏ đi tầng ngăn cách trong nội tâm của nàng. Tần Thư Thư, ngươi thực sự không nên suy nghĩ nhiều. Tiêu Vũ Tuệ cũng bắt lấy cánh tay còn lại của Tần Quân khẽ nói. Từ thời khắc chúng ta gả cho Tô Hàn, thì đại biểu cho việc chúng ta sẽ phải tiếp nhận nhóm tỷ muội của hắn. Chỉ cần là nhân phẩm của đối phương tốt là được. Tương lai khi ngươi gia nhập vào đại gia đình này của chúng ta, thì sẽ hiểu rõ những lời này. Đại gia đình, Tần Quân đỏ mặt liền nói ngay. Ta và các ngươi không giống nhau. Chỗ nào không giống, Nam Cung Ngọc trêu đùa. Tần Thư Thư so với chúng ta xinh đẹp không? Điều này cũng đúng. Tần Thư Thư đích thực là quốc sắc thiên hương. Không phải, ta biết rồi là có một sư tôn là bán thánh. Vân Thiên Thiên cũng đi theo đó chế nhạo. Thái cổ yêu thần à, một trong những người mạnh nhất của thượng đẳng tinh vực. Chúng ta thực sự là cực kỳ hâm mộ. Ta không phải là ý tứ đó. Tần Quân gấp gáp. Bên ngoài đồn đãi ta là vị hôn thê của Tô Hàn, thế nhưng đó không phải là sự thực. Chẳng qua là Tô Hàn đã từng vì việc hoàn thành nhiệm vụ, mà ta cũng là vì thoát khỏi phụ thân nên mới làm như vậy. Vậy Tần Thư Thư có muốn lấy giả làm thật không? Tất cả chúng nữ đều nhìn chằm chằm vào Tần Quân, khuôn mặt Tần Quân lại đỏ hồng lên. Một hồi cảm giác nóng bỏng từ trên cái má lúm đồng tiền kéo tới. Cảm giác này thực sự là so với chúng nữ đã sống lâu dài, còn ngượng ngùng hơn rất nhiều. Hì hì, Tần Thư Thư, trong và ngoài bất nhất nha, Nam Cung Ngọc cười nói. Trong ngoài bất nhất, từ này vốn là mang theo nghĩa xấu, nhưng mà dùng ở thời điểm này nghe lại vô cùng phù hợp. Tần Quân cảm giác không có cách nào ngẩng đầu, thực sự chỉ muốn tìm một kẽ đất mà chui vào. Nhưng mà nếu như nói nàng không muốn, vậy thì vì sao phải gia nhập Phượng Hoàng Tông? Tần Thư Thư, hôm nay chúng ta tới đây chính là vì đánh tàn ngăn cách, để cho ngươi đừng ghi hận chúng ta. Bằng không thì phụ quân đã phải bận rộn rất nhiều sự tình trong tông rồi, lại phải bận tâm đến chúng ta nữa, thì sẽ tiêu hao rất nhiều tinh lực của hắn. Tiêu Vũ Tuệ ôn nhu nói, hiện tại xem ra Tần Thư Thư hiển nhiên là không hận chúng ta đâu. Vậy chúng ta đi trước à? Bất quá, Tiêu Vũ Tuệ nhẹ nhàng cúi người, ở bên tai Tần Quân thấp giọng nói, sự tình lấy giả làm thật, Tần Thư Thư phải cân nhắc cho thật tốt. Ít nhất thì ở tại chỗ này của chúng ta, hết sức hy vọng Tần Thư Thư có thể gia nhập cái đại gia đình này. Tiếng nói vừa ra, chúng nữ cùng nhau cười to, sau đó rời khỏi nơi này. Bên tai Tần Quân một hồi nóng bỏng, trong lòng như có con hiêu sông loạn. Đều là giả tượng, các nàng là cố ý nói vậy. Trong lòng Tần Quân tự nói với mình như thế, nhưng mà chính nàng cũng không tin. Tiêu Vũ Tuệ các nàng theo Tô Hàn thời gian dài như vậy, tự nhiên phải hiểu rõ Tô Hàn. Nếu như Tô Hàn thực sự không có ý tứ kia, thì các nàng sao lại tự tác chủ trương mà tới đây? Không nghĩ, không nghĩ nữa, thật là phiền à. Tần Quân khẽ lắc đầu vung ý nghĩ này ra, sau đó thần niệm dò vào trong ký ức tinh thạch kia, xem từng tin tức ở trong đó. Càng xem nàng càng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đến cuối cùng nàng thậm chí cảm thấy là giá cao nhất 2 tỷ thần tinh để mua một viên đăng thiên thạch còn có chút ít, bởi vì người của Phượng Hoàng Tông thực sự từng cái đều là yêu nghiệt. Nàng đơn giản khó có thể tưởng tượng là một cái tông môn có tiềm lực đến như thế, ngày sau phát triển thì sẽ mạnh mẽ tới cỡ nào. Quả nhiên là ta đã trách lầm hắn, Tần Quân nhẹ giọng nỉ non. Rất nhanh nàng lại phồng cái má lên mà nói, hử, cũng không tính được là ta trách oan, ai bảo lúc trước hắn không nói cho ta những thứ này. Đăng thiên thạch mà thôi, mỗi một viên liền muốn 2 tỷ, đây chính là cái giá trên trời. Ta vì muốn tốt cho hắn, chẳng lẽ lại sai sao? Dĩ nhiên là không sai. Vào thời khắc này, một đạo âm thanh quen thuộc, trêu chọc bỗng nhiên vang lên bên tai. Tần Quân khẽ giật mình chợt xoay người lại, chỉ thấy thân ảnh bạch y kia chẳng biết lúc nào đã đứng ngay sau lưng, khoảng cách đã rất gần. Xem vô cùng mê mẩn nha, Tô Hàn cười nói. Người đến đây lúc nào? Tần Quân theo bản năng liền muốn lui lại. Khoảng cách giữa nàng và Tô Hàn thực sự quá gần, gần đến mức chỉ cần nàng thở dốc là có thể thổi hơi vào gương mặt góc cạnh của Tô Hàn. Nhưng mà Tô Hàn lại bỗng nhiên đưa tay bắt lấy tay nàng, khiến cho nàng không thể động đậy. Trong này đều có cái gì vậy? Nói cho ta một chút đi. Người trước buông ta ra đã, Tần Quân giãy giụa. Nụ cười của Tô Hàn dần nhấc lên, hắn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bối rối và con ngươi sáng ngời kia, khẽ nói, nếu là không thì sao? Tần Quân nghiến răng cuối cùng từ bỏ chống cự, bất đắc dĩ nói, đồ xấu xa. Ba chữ này có chút mùi vị liếc mắt đưa tình nha, Tô Hàn thật nhìn hết sức hưởng thụ, vô sỉ. Tần Quân tức giận, Tiêu Vũ Tuệ các nàng cũng là bị người dùng thủ đoạn này câu dẫn tới sau. Người đoán xem, ta cũng không có lòng dạ thanh thản để mà đi đoán. Vậy người có lòng dạ thanh thản để làm những việc khác không? Làm gì? Người sẽ biết. Ngô, Tô Hàn thối, thả ta ra, Ngô. Vân Vương Phủ, cách vị trí cửa ước chừng 3 vạn dặm, nơi này có một đạo truyền tống trận là được thành lập sau này, thông về phía Phượng Hoàng Tông. Giờ phút này ở trước truyền tống trận đang có 2 bóng người, một nam một nữ. Nữ tử thì ăn mặc hoa lệ, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, bên hông còn đeo một thanh trường kiếm, thoạt nhìn tư thế hiên ngang. Nam tử kia thì phi thường trẻ tuổi, trên mi tâm có 4 ngôi sao màu xanh, là tứ tinh huyền thần cảnh. Cô Giao tỷ tỷ. Nam tử kia nhìn Tô Giao, 2 con người rất sáng. Đây là thần tinh lần trước người ta cho mượn. À, ngươi cho ta mượn, ta đã tập hợp trả lại cho ngươi. Nói xong, hắn đưa qua một cái chữ vật giới chỉ. Vậy ngươi còn thần tinh không? Tô Giao lại hỏi. Nam tử kia lập tức gật đầu. Còn, ta còn rất nhiều, tỷ tỷ không còn lo lắng. À, không cần lo lắng. Thật sao? Thật. Tô Giao nhìn chằm chằm bắn trong chốc lát, cuối cùng gõ vào cái ót của hắn một cái. Tiểu Giao hỏa, lại gạt ta. Tình huống của ngươi như thế nào chẳng lẽ ta còn không biết sao? Ngươi trước là mượn thần tinh của ta, nhưng cũng không cần phải trả lại. Còn có những cái này ngươi cũng cầm luôn đi. Chờ ngươi trời sau trở thành siêu cấp cường giả, thì lại đến Phượng Hoàng Tông bảo hộ ta. Không được, nam tử nói ngay. Ngươi đã cứu ta một lần, ta không thể lại muốn thần tinh của ngươi. Cho nên cái gì nên trả thì trả. Chút thần tinh này ngươi nhất định phải cầm. Nói xong hắn trực tiếp đem chữ vật giới chỉ nhét vào trong tay Tô Giao. Dường như là sợ Tô Giao không muốn, sau khi nhét xong, hắn liền tiến vào truyền tống trận. Tô Giao lờ mờ nghe được trước khi nam tử tan biến, có một câu nói truyền vào trong tai. Tô Giao tỉ tỉ, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trở thành siêu cấp cường giả, cũng nhất định tới để bảo vệ ngươi. Ok, như vậy là Tô Giao lại có bạn trai mới. À, cái thằng bạn trai cũ ngày xưa thì khá là đẹp trai. Ấy, nhưng mà thằng này thì có vẻ là trẻ tuổi hơn, non hơn, nhưng mà đẹp trai không thì chưa biết, nhưng mà cũng không biết có phải là do thế lực khác nó cài vào để sau này gọi là oánh từ trong oánh ra không, nhưng mà cái này phải để cho Đế Thiên và Liên Ngọc Trạch nghiên cứu. Ông Liên Ngọc Trạch lại còn được Tô Hàn giao trách nhiệm mà điều tra thằng bé này rồi. Vậy thì chúng ta hãy hẹn gặp nhau ở phần sau nhé. Hy vọng là anh em cho mình xin một sub, một like và một share. Cảm ơn mọi người rất nhiều.